Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 177, chương 793, truyền kiếm các. Cái này, kiếm giật thần nhất thời không biết nói gì, sắc mặt đỏ lên, không biết nói gì, các loại kiếm giật thần lấy lại tinh thần lúc, Cố Bắc Khuynh đã cùng sau lưng Tần Phong đi vào truyền kiếm các. Đem hắn một mình phơi ở ngoài cửa, kiếm giật thần xấu hổ không chịu nổi, ở truyền kiếm các bên ngoài nấn ná một trận, nhìn thấy rất nhiều người vụng trộm chế giễu hắn, chỉ có thể hậm hực mà về. Đa tạ công tử, Cố Bắc Khuynh cùng sau lưng Tần Phong, thấp giọng nói ra, người xuất thủ cứu ta, ta không qua cảm ơn ngươi, ngươi tại sao phải cảm ơn ta đâu? Tần Phong cười nói, ta không phải vì chính ta cảm ơn ngươi, mà chính là đại sư huynh cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, không có lấy đại sư huynh tính mạng, hắn một mực truy cầu ta, mặc dù có chút quấn quýt, nhưng là bản tâm cũng không xấu. Cố Bắc Khuynh tâm lý rất rõ ràng, vừa mới Tần Phong nhìn bề ngoài không có xuất thủ, một khi kiếm giật thần kiếm tiến vào Tần Phong trong vòng ba trượng, cũng sẽ bị Tần Phong kiếm ý trực tiếp chảm sát. Cố Bắc Khuynh tự mình xuất thủ, ngăn trở kiếm giật thần, cũng không phải là vì làm nhục hắn, mà chính là cứu hắn. Đi qua hai tháng chiêu tịch ở chung, Cố Bắc Khuynh đối Tần Phong làm người hiểu rất rõ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất diệt hắn cả nhà. Lòng người khó dò, hy vọng ngươi không có nhìn lầm. Tần Phong quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Cố Bắc Khuynh một cái, nói ra, Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh đi vào truyền kiếm các. Trước mặt liền thấy một cái to lớn vô cùng kiếm hình pho tượng đứng sừng sững ở truyền kiếm các. Bên trong, cái này kiếm hình pho tượng mặt ngoài đen kịt, thoạt nhìn rất lợi hại thô ráp, cũng không phải là nhân công chế phẩm, giống như là thiên nhiên hình thành. Nhìn thấy pho tượng này, Tần Phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, trong đầu hiện ra một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thiên ngoại vẫn thiết, Tần Phong không khỏi vươn tay, vuốt pho tượng thô ráp mà lạnh như băng mặt ngoài, trong lòng âm thầm run rẩy. Không có sai, cái này kiếm hình pho tượng chất liệu cùng cầm tù hỗn độn cái này một khối tàn thiết giống như đúc. Tần Phong từ 6 tuổi bắt đầu, hao phí chỉnh một chút thời gian 10 năm, luôn luôn ham muốn đánh nát khối này tàn thiết, bởi vậy đối với nó không thể quen thuộc hơn được. Tần Phong lật bàn tay một cái, lấy ra một mảnh tàn thiết toái phiến, cùng kiếm hình pho tượng đối chiếu, phát hiện quả nhiên là giống như đúc. Làm sao có thể? Tần Phong trong lúc nhất thời có chút thất thần, trong đại não ông ông tác hưởng. Phải biết, Tần Phong ở thiên kiếm đại lục bên trên, từ không tìm được qua cùng tàn thiết giống nhau như đúc đúc kiếm tài liệu. Nghĩ đến cũng là, thiên ngoại vẫn thiết đương nhiên cực kỳ đặc thù. Bằng không, thiên ma giáo chủ làm sao sẽ giả mạo Lý Liệt thân phận, triệu tập thiên hạ chú kiếm sư, vì hắn đúc kiếm. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng thiên ma giáo chủ không biết thiên ngoại vẫn thiết lai lịch, cũng không biết bên trong giấu giếm hỗn độn kiếm hồn. Thế nhưng là, Tần Phong tỉ mỉ nghĩ lại, thiên ma giáo chủ mưu trí vô song, thọ nguyên kéo dài, thậm chí lý giải cửu thiên chi ngoại thế giới, nhãn giới há lại người bình thường có thể đánh đồng với nhau. Có lẽ thiên ma giáo chủ không biết hỗn độn kiếm hồn liền ẩn thân ở trong thiên ngoại vẫn thiết. Nhưng là, thiên ngoại vẫn thiết vốn chính là 10 điểm vật hiếm thấy. Bằng không, làm sao có thể vây được hỗn độn kiếm hồn? Thiên ma giáo chủ chỉ là lấy được một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thiết, liền đại phí can qua, cử quốc chi lực, chú tạo thần kiếm, trước mắt kiếm hình pho tượng, đủ có chiều cao hơn một người, so với khốn hỗn độn khối kia tàn thiết không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Bảo bối a, Tần Phong không khỏi liếm môi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam. Nếu như là hắn đoán nghĩ không sai, trước mắt kiếm hình pho tượng giá trị cực kỳ kinh người. Có thể nói là giá trị thực sự liên thành, cả nước Kỳ Chân, chỉ là truyền kiếm các trong đệ tử lui tới, rất ít đem ánh mắt rơi xuống pho tượng này phía trên. Rõ ràng coi nó là thành vật tầm thường, không biết hắn chân chính giá trị. Nhìn thấy Tần Phong một mực nhìn qua kiếm hình pho tượng ngẩn người. Cố Bắc Khuynh nói khẽ, công tử, khối này kiếm hình pho tượng chính là gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết. Từ trên trời rớt xuống khối kia vẫn thạch biến thành. Tinh thần luyện kiếm quyết là Phượng Tê Quan Trấn Tông chi bảo. Khối vẫn thạch này cũng là chứng cứ rõ ràng. Quả nhiên là từ trên trời rớt xuống. Tần Phong run lên trong lòng, như có điều suy nghĩ. Khối vẫn thạch này rất có thể cùng cầm tù hỗn độn khối kia thiên ngoại vẫn thiết có cùng nguồn gốc. Giữa hai bên có liên hệ lớn lao. Chúng ta đi vào trước đi. Tần Phong lấy lại tinh thần, nụ cười nhạt nhòa một lần, cũng không nói thêm cái gì. Vòng qua kiếm hình tượng nặn, đi tới truyền trong kiếm các. Truyền kiếm các tổng cộng chia làm thất tầng, tổng cộng điển tàng hơn ngàn vốn kiếm phổ. Tần Phong ở trên giá sách tùy ý lật nhìn qua, phát hiện cũng là tầm thường kiếm phổ. Kiếm ý cũng ít đến thương cảm, trực tiếp thẳng hướng lấy đi lên lầu. 1 đến 5 tầng, cất giữ đều là địa giai trở xuống kiếm phổ. Tần Phong tiện tay lật xem, cũng chưa phát hiện đáng giá lưu ý kiếm pháp. Hắn đoán không sai, kiếm ngục trong kiếm pháp phần lớn thô bỉ đơn sơ, thua xa Thiên Kiếm Đại Lục bên trên truyền lưu kiếm pháp. Bất quá, Tần Phong lật xem thời điểm, cũng phát hiện một kiện đáng giá chú ý sự tình. Truyền trong kiếm các kiếm pháp chủng loại cùng với hỗn tạp, nhiều loại kiếm pháp đều có, cũng không phân loại chỉnh lý tốt, mà chính là bừa bộn chất thành một đống. Cái này ở Thiên Kiếm Đại Lục Đại Tông Môn trong là rất khó tưởng tượng. Công tử, những cái này kiếm pháp không có gì đáng xem, chúng ta trực tiếp lên tầng cao nhất đi. Cố Bắc Khuynh trong lòng nhớ tinh thần luyện kiếm quyết, đề nghị. Ân, Tần Phong gật đầu một cái, đi thẳng tới truyền kiếm các tầng cao nhất. Tầng cao nhất không gian rất nhỏ, có một tên hôi bào lão giả ngồi xếp bằng, phía sau là một đạo tiểu môn. Cái này hôi bào lão giả trên người tán phát ra kiếm ý ẩn mà không phát, như đại như biển, thâm bất khả trắc, rõ ràng là một tên kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cường giả. Kiếm đế cường giả tự mình thủ hộ. Tần Phong nao nao, hắn lúc này mới ý thức tới, chính mình khinh thường Phượng Tê Quan. Phượng Tê Quan quan chủ Dịch Hồng Trần là kiếm đế, 3 vị phó quan chủ cũng là kiếm vương cảnh. Trên thực tế, đây chỉ là Phượng Tê Quan mặt ngoài thực lực. Phượng Tê Quan nội tình 10 điểm thâm hậu, nội bộ còn ẩn giấu đi rất nhiều tuyệt thế kiếm tu. Tỷ như, canh giữ ở truyền kiếm các tầng cao nhất vị trưởng lão này, tuy nhiên không có danh tiếng gì, tu vi lại là kiếm đế. Nếu có người nào khinh thường Phượng Tê Quan, lặng lẽ lẻn vào đến truyền kiếm các trong, ở vị lão giả này trước mặt, nhất định sẽ chịu đau khổ. Ngươi là Vạn Kiếm, hôi bào kiếm đế ngẩng đầu, nhìn Tần Phong một cái. Đệ tử chính là. Tần Phong thành thành thật thật khom mình hành lễ. Dịch sư điệt đã đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Lấy kiếm tôn chi cảnh, chảm sát tà linh kiếm yêu, là tông môn lập xuống đại công, tiền đồ vô lượng, có thể nhập nội quan ma tinh thần luyện kiếm quyết. Mời hôi bào kiếm đế chiến đến một bên, nhường ra cửa phía sau nhà. Đối Tần Phong nói, đa tạ tiền bối. Tần Phong gật đầu một cái, đi tới cửa trước. Cố Bắc Khuynh cùng sau lưng Tần Phong cũng chuẩn bị đi vào, lại bị hôi bào kiếm đế cản lại, sắc mặt băng lãnh, quát lớn, dừng lại. Người không có quan sát tinh thần luyện kiếm quyết tư cách. Ta, Cố Bắc Khuynh nao nao, biểu lộ vội vàng, muốn tranh luận. Tần Phong quay đầu lại, thản nhiên nói, ta trước đi xem một cái, nếu thật là tuyệt thế kiếm pháp, ta giáo cho ngươi chính là. Ân, đa tạ công tử. Cố Bắc Huynh cái này mới an tâm lại. Hừ hừ, các ngươi hai cái tiểu bối, thật sự coi chính mình có thể học được tinh thần luyện kiếm quyết. Khác si tâm vọng tưởng. Hôi Bào Kiếm Đế thần sắc buồn bã, thấp giọng nói, bằng vào ta tuyệt thế thiên tư, khô tọa nơi đây 30 năm, đều không có học được một chiêu một kiếm. Các ngươi dựa vào cái gì học được? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.